Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, tiên sinh. Muốn chim sao? Hoàng tử nào thu hoạch được hoàng vị khả năng lớn nhất? Trác Ái nhìn về phía Hạ Du. Đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử khả năng thấp một chút. Ngũ hoàng tử cơ bản không có cơ hội. Hạ Du trả lời. Vậy chúng ta là đầu nhập vào đại hoàng tử vẫn là đầu nhập vào nhị hoàng tử? Thu Tử Huyên nhìn về phía Tông Tự Minh. Bình thường loại thời điểm này, đều là Tông Tự Minh tiến hành quyết sách. Tông Tự Minh vẫn không trả lời. Hạ Du cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Thu Tử Huyên liếc xéo lấy Hạ Du. Nàng từ Hạ Du trong tiếng cười cảm giác được trào phúng. Hạ Du hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy trong chúng ta buổi trưa là ăn phì chạch khoái hoạt bánh tốt? Vẫn là ăn phì chạch khoái hoạt gà tốt? Thu Tử Huyên không hiểu ra sao. Trác Ái ngược lại là minh bạch Hạ Du trong lời nói ngạnh. Thế giới này là cổ đại thế giới a. Nào có pizza cùng KFC? Nữ hài nói. Đồng thời trong nội tâm nàng đem Hạ Du thu làm tiểu đệ dục vọng càng thêm mãnh liệt. Từ nơi này ngạnh nhìn lại. Hạ Du cùng mình là người trong đồng đạo. Người muốn đánh nhau phải không? Thu Tử Huyên đứng lên. Khục. Tông Tự Minh ho khan một tiếng. Đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Hạ Du nói ý là. Chúng ta nghĩ đến đầu nhập vào đại hoàng tử vẫn là đầu nhập vào nhị hoàng tử. Liền như là hướng về giữa trưa ăn pizza vẫn là KFC. Là không thực tế. Hiện tại vấn đề không phải chúng ta chọn cái nào hoàng tử. Mà là hoàng tử nào có thể dung nạp chúng ta. Một bên giải thích. Tông Tự Minh một bên liếc mắt Hạ Du. Trong lòng có chút bắt đầu vui vẻ. Cái đội ngũ này ngoại trừ hắn. Còn lại ba cái đều là đầu óc ngu si ra hỏa. Có thể tiến đến một người thông minh thật sự là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Phơi bày một ít chúng ta lực lượng. Hoàng tử nào hội không chứa chấp. Thu Tử Huyên giơ tay lên. Trên tay của nàng bao trùm lên trong suốt khí. Nàng đưa tay đặt lên bàn nhấn một cái. Một cái thủ ấn liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Hoàn toàn chính xác, căn cứ của ta dò xét, thế giới này vũ lực không thế nào cao, chúng ta sẽ phải chịu hoan nghênh, nhưng cũng chỉ là hoan nghênh mà thôi. Tông Tự Minh nhìn về phía Hạ Du. Hạ Du, ngươi cảm thấy thế nào? Dựa vào vũ lực gia nhập vào, bất quá là tay chân mà thôi, tiếp xúc không đến cao vị, thậm chí người khác đều không nhất định cần ngươi cái này vũ phu. Sẽ còn hoài nghi thân phận của ngươi. Sau đó phái ra thập đại cao thủ tập sát ngươi. Hạ Du nói. Thu Tử Huyên biết được trong đó cân nhắc. Nàng một lần nữa ngồi về trên mặt đất. Như vậy chúng ta có thể đầu nhập vào hoàng tử nào? Tông Tự Minh tiếp tục hỏi. Ta cũng liền nghe được nhiều như vậy. Còn lại tình báo còn cần thu thập. Bình thường mà nói. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử là sẽ không cần chúng ta. Trên thực tế, Hạ Du cái gọi là thu thập tình báo chính là hỏi thăm hệ thống quả cầu ánh sáng. Mấy ngày kế tiếp, nhìn xem bận rộn thu thập tình báo Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở. Hạ Du lại biếng nhác nói ra mấy cái yếu điểm, để bọn hắn bôn ba. Loại cảm giác này, tựa như là nhân viên quản lý xen lẫn trong người chơi bên trong đồng dạng. Đến ngày thứ 6, gia nhập trận doanh nhiệm vụ thời hạn còn thừa lại cửu thiên. Đám người lần nữa tại Hạ Du căn phòng tụ tập, ta tìm tam hoàng tử dưới tay đánh một trận, ngay từ đầu bọn hắn rất nhiệt tình, về sau biết ta là thái giám, liền trở mặt, Tác Tuấn Sở có chút tiếc nuối, ta ngâm mấy bài thơ, không chỉ có không có đánh ra thanh danh, thơ còn bị người khác dò xét, Tông Tự Minh móc ra một thỏi bạc, đây là người khác mua hắn thơ thù lao, Trác Ái nhìn một chút chính mình bốn phía. Ta chơi 6 ngày, phát hiện chung quanh cung nữ còn rất dễ nói chuyện. Chơi 6 ngày là đáng giá nói ra được sự tình. Sao? Đám người lại đem ánh mắt chuyển qua Thu Tử Huyên trên thân. Thiếu nữ quay đầu ra. Trầm mặc, đến, lại là một cái mò cá sờ soạng 6 ngày. Tông Tự Minh đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía Hạ Du. Hắn phát hiện Hạ Du ngay tại vội vàng cái gì? Hạ Du trên tay nắm lấy một khối đầu gỗ, đang dùng đao khắc lấy một con chim nhỏ. Hạ Du, bây giờ không phải là chơi thời điểm. Tông Tự Minh nhắc nhở. Tác Tuấn Sở, Trác Ái cùng Thu Tử Huyên cũng phát hiện Hạ Du tiểu động tác. Hạ Du ngón tay huy động. Tiểu đao trên tay hắn lật qua lật lại. Mảnh gỗ vụn từng mảnh bay ra. Chim nhỏ càng ngày càng rất thật. Trác Ái sợ hãi thán phục lấy. Thật là lợi hại. Người nguyên lai là làm điêu khắc sao? Tác Tuấn Sở thừa cơ hỏi. Ra ngoài chức nghiệp yêu thích. Hắn luôn luôn muốn tìm hiểu rõ ràng tin tức của người khác. Hạ Du trả lời. Không phải. Bạn gái của ta là thợ điêu khắc. Bạn gái của ngươi không phải viết tiểu thuyết làm tình báo. Tốt rồi. Ngươi không cần nói. Ta đã hiểu. Tác Tuấn Sở che cái trán. Thật sâu thở dài. Có thể cho ta khắc một cái Meruru sao? Trác Ái thừa cơ đưa ra giao dịch thỉnh cầu. Ta muốn một cái Peppa Pig đưa muội muội. Mộc Trâm có thể khắc sao? Nhìn xem không hiểu thấu biến thành điêu khắc cửa hàng lần thứ ba toàn thể hội nghị. Tông Tự Minh cảm giác cái này luân hồi ra tiểu đội sớm muộn muốn xong. Đáp ứng rơi xuống đám người đơn đặt hàng. Hạ Du nhìn về phía Tông Tự Minh. Chính mình biểu hiện được rõ ràng như vậy. Đối phương làm sao còn không có nghĩ đến. Tông Tự Minh chỉ là đối với mình tương lai sinh ra lo lắng. Đang lo lắng về sau. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Đúng rồi. Chúng ta có thể dùng cái này đến trà trộn vào một phe cánh. Tông Tự Minh vỗ bàn của mình. Dựa vào cái này. Tác Tuấn Sở cầm lấy Hạ Du khắc xong chim nhỏ. Theo chúng ta cái đồ chơi này không có cái gì. Nhưng ở thế giới này. Vẫn là một cái ly kỳ đồ vật đi. Tông Tự Minh lộ ra dáng tươi cười. Tứ hoàng tử. Được sủng ái ham chơi. Nhìn xem hưng phấn lên bốn người. Hạ Du phía sau màn hắc thủ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Hạ Du ngươi ngay tại trong phòng khắc cái này. Còn lại ta đến thao tác. Tông Tự Minh an bài đám người nhiệm vụ. Lão Tác cùng ta cùng một chỗ. Trác Ái ngươi đưa mấy cái cho các cung nữ. Thu Tử Huyên ngươi cùng Trác Ái cùng một chỗ. Chấm chấm. Ngày thứ 12 sáng sớm. Ngoại trừ Hạ Du bên ngoài bốn người ngồi tại cửa ra vào. Nghỉ ngơi khí. Thu Tử Huyên bất bình mắt nhìn Hạ Du căn phòng. Vì cái gì chúng ta chạy tới chạy lui. Tên kia chỉ cần trong phòng đợi là được. Tông Tự Minh liếc mắt Thu Tử Huyên. Chúng ta mỗi ngày giải ra nhiều ít cái con rối. 30. 30 con rối. Thủ công điêu khắc. Còn khắc giống như vậy. Người cho rằng bao lâu thời gian một cái. Tác Tuấn Sở thô sơ giản lược tính toán một cái. Ta không hiểu điêu khắc. Bất quá một cái khắc nửa giờ là không nhiều. 30 tính được là được. 15 giờ. Trác Ái lấy làm kinh hãi. Oa, cái kia tiểu du tử không phải rất vất vả. Có thể ta mỗi lần vào xem thời điểm. Hắn đều là trên giường nhàn rỗi a. Thu Tử Huyên cảm thấy có chút xấu hổ. Bản năng tiến hành phản bác. Con rối số lượng không tạo được giả. Có thể là Hạ Du vì phòng ngừa chúng ta lo lắng hắn. Tại nhiều năm phá án bên trong, Tác Tuấn Sở cũng đã gặp loại này mặt ngoài nhẹ nhàng. Lưng bên trong khổ hề hề người. Nói tới nơi này, lời nói lâm vào thế bí. Trác Ái đứng người lên. Trong phòng ta có người khác cho ta quả táo. Ta đi lấy cho hắn. Ta nơi đó có quýt. Ta mới từ người khác nơi đó đổi lấy cái mới chăn mền. Ta cái kia còn có thỏi bạc. Sau 10 phút, một đoàn người đi vào Hạ Du căn phòng. Lưu lại một đống lớn đồ vật lại rời đi. Hạ Du nghi hoặc, không rõ bọn hắn đây là đang làm cái gì. Được rồi, không chừng lại phát cái gì thần kinh. Cầm lấy một cái quả táo. Hạ Du một bên cắn, một bên xuất ra quả cầu ánh sáng PSP tiếp tục chơi lấy liên tục nhìn. Ăn xong quả táo. Hắn đem mình tay đặt tại góc tường một đống trên gỗ. Màu tím ma pháp trận sáng lên. Một giây sau, đầu gỗ liền biến thành từng cái con rối. Không nhiều không ít, vừa vặn 30, tốn thời gian 3 giây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.